Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, ta không muốn mặt mũi à. Vì có thể trước tiên tốt mèo, Aki Tomoya có thể nói là nhọc lòng. Lúc này sau lưng hắn trong ba lô không chỉ có lấy một ít Suzuha tỉ mỉ nướng bánh ngọt. Còn có một ít rượu ngon. Chỉ đợi Nianko Sensei vừa xuất hiện liền lấy ra đến dụ hoặc hắn. Máy bay cũng không có tối nay. Cho nên rất nhanh, Nasume cùng Nianko Sensei thân hình liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Hở, ta còn tưởng rằng Tomo sẽ thất vọng đâu. Không nghĩ tới ngươi thật đem con mèo này mang đến a. Là gửi vận chuyển sao? Nhìn xem lúc này từ Nasume trong bọc vươn ra đầu mèo. Michiru không khỏi vươn tay sờ lên đằng sau nói. Hỗn đàn, ta cũng không phải thật mèo. Cần phải gửi vận chuyển sao? Nianko Sensei hoàn toàn chính xác không phải thật sự mèo. Cho nên trên phi cơ thời điểm là làm ra vẻ lông nhung đồ chơi. Còn tốt hiện tại là mùa ế hàng. Đi máy bay người cũng không nhiều. Nếu không đoán chừng lấy Nianko Sensei tính cách khẳng định sẽ hù đến người chung quanh. Nói nhỏ thôi à, Nianko Sensei, nơi này thế nhưng là sân bay chung quanh có rất nhiều người. Nghe được Nianko Sensei thanh âm, Nasume không khỏi vội vàng trấn an nói. Yên tâm đi, chung quanh không có, xấu vẫn chưa nói xong. Nianko Sensei liền phát hiện chính mình từ trong bọc bị người ôm đi ra. Theo sau một cái để hắn cảm giác vô cùng quen thuộc quanh quẩn tại hắn trên thân. Nếu như không có cảm giác sai, hắn hẳn là bị người tuốt. Dừng tay, a, hỗn đàn, nhẹ một chút. Trong lúc nhất thời ở một bên Nasume cùng Michiru khóe miệng không khỏi co quắp. Sau một lát nhìn xem phát ra sảng khoái thanh âm Nianko Sensei cùng Aki Tomoya. Không biết vì sao, Michiru luôn có loại mình bị tái rồi ảo giác. Trong lúc nhất thời, nhìn về phía Nianko Sensei ánh mắt mười phần quỷ dị. Hỗn đàn, đều nói, ta là một cái đại yêu quái. Không muốn gặp mặt liền bộ dạng như vậy làm. Lần sau tại dạng này, ta liền ăn ngươi. Nhìn xem dùng hai cái nhỏ chân ngắn đứng tại cánh tay của mình bên trên chỉ mình mười phần phẫn. Nộ Nianko Sensei, Aki Tomoya yên lặng buông xuống trong tay túi hành lý. A ánh mắt, con mắt của ta, nhìn xem lúc này túi hành lý bên trong đồ vật. Nianko Sensei không khỏi bưng kín ánh mắt của mình có chút không thể tin nói ra. Nguyên bản ta là chuẩn bị đưa chúng nó toàn bộ tặng cho ngươi Nianko Sensei ngươi đây. Bất quá nghe được ngươi uy hiếp, ta có chút thương tâm. Trong nháy mắt, Nianko Sensei không khỏi nhảy tới Aki Tomoya trên bờ vai. Sau đó tại Nasume cảm giác mất mặt che mắt thời điểm. Một bên dùng mặt mình cùng thân thể cọ sát Aki Tomoya hai gò má. Một bên, meo meo meo, kêu. Hình tượng, mặt mũi, cái kia là nhân loại muốn đoán chừng đồ vật. Ta thế nhưng là đại yêu quái ai? Cần phải tuân thủ nhân loại quy tắc sao? Huống hồ những vật kia có thể mang đến cho ta ăn ngon rượu ngon sao? Nianko Sensei, yêu quái hình tượng liền bị ngươi ném sạch. Che mắt đã một phút đồng hồ. Làm Nasume mở mắt lần nữa đằng sau. Nhìn xem vẫn như cũ là cái dạng này nịnh nọt Nianko Sensei không khỏi có chút bất đắc dĩ nhả rãnh. Nói, yêu quái nào có cái gì hình tượng, ngươi có thể cẩn thận hồi tưởng một chút mình đã từng thấy yêu quái. Bộ dạng này nói chuyện, Nasume bỗng nhiên cảm giác Nianko Sensei nói rất có lý. Đại bộ phận yêu quái đối với hình tượng tựa hồ cũng không phải rất quan tâm đâu. Lời tuy như thế, nhưng là ta không muốn mặt mũi à. Nhìn xem lúc này liền muốn làm phản Nianko Sensei. Nasume sắc mặt không khỏi một khổ. Tốt rồi, các ngươi đứng tại mặt trời phía dưới liền không cảm giác nóng sao. Đừng cho Moeka các loại thời gian có chút lâu. Nếu là mượn cơ hội, Như vậy tất nhiên là cần xe, mà xem như Aki Tomoya tài xế Kiryu Moeka cũng tất nhiên là muốn tới. Bất quá nàng thật không có bồi tiếp Aki Tomoya cùng đi mượn cơ hội. Chỉ là tại một cái yên lặng địa phương chờ đợi Aki Tomoya bọn hắn. Nói cũng đúng, lập tức đến trên xe liền có thể thật tốt chơi. Trong nháy mắt nhìn xem Aki Tomoya ánh mắt, Nianko Sensei trong lòng không khỏi nổi lên một tia dự cảm bất tường. Bất quá đang nhìn liếc mắt túi hành lý bên trong mỹ vị, cùng lúc này Aki Tomoya sau lưng. Phình lên bao lớn, nét mặt của hắn trong nháy mắt kiên định xuống. Theo sau mấy người liền đến trước xe. Tại đơn giản giống như Nasume giới thiệu một chút Kiryu Moeka. Cùng hướng Kiryu Moeka giới thiệu một chút Nasume đằng sau, mấy người cũng đã bước lên đường về. Nasume, thúc thúc, Aji là chuẩn bị để ngươi tại Tokyo học đại học sao? Có muốn hay không thử lựa chọn Suiko đại học? Bộ dạng này mọi người có thể chiếu cố lẫn nhau đâu. Tại đến nhà đằng sau, nhìn xem lúc này buồn bã ỉu xìu tựa như là bị chơi hỏng đồng dạng Nianko Sensei. Vì nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài. Aki Tomoya không khỏi đưa nó bỏ vào trên ghế salon. Theo sau nhớ tới ở một bên Nasume. Chỉ là tới nơi này dạo chơi mà thôi. Không nhất định lựa chọn nơi này học đại học. Huống hồ ta điểm số tại Suiko đại học liền đọc có một ít độ khó. Tại học tập bên trên, Nasume Takashi giống như Kato Megumi đều là thuộc về người bình thường. Nếu như cố gắng học tập, thành tích liền sẽ tiến bộ. Nhưng là nếu có chỗ lười biếng, như vậy thành tích liền sẽ thoáng xuất hiện lui bước. Nếu như một mực cố gắng học tập, Suiko đại học hắn là có thể tiến vào trong. Bất quá rất hiển nhiên, 3 năm này cao trung kiếp sống, Nasume học tập cũng không khắc khổ. Cũng không phải hắn không muốn bộ dạng này làm, mà là yêu quái sự tình làm chậm trễ hắn rất nhiều thời gian. Cho nên mặc dù tại lúc khác hắn có ý thức tăng cường học tập, bất quá liền trước mắt mà nói, thì một chỗ không sai đại học hẳn là 10 phần chắc 9. Nhưng là muốn thi đậu cùng loại với Suiko đại học dáng vẻ như vậy trọng điểm đại học liền hơi có chút độ khó. Bộ dạng này à, vậy liền thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt đi dạo một cái chung quanh đại học đi. Nói, không chừng sẽ có người ưa thích địa phương đâu. Nghe được Nasume lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi nhiệt tình nói ra. Không thể nào, Nasume có thể không nỡ Hachihara bằng hữu cùng thân nhân của hắn. Ở một bên Nianko Sensei tại đồ ăn vặt và rượu ngon tác dụng phía dưới nghe được Aki Tomoya lời nói không khỏi đứng lên lung lay. Thân thể nói ra, mặc dù bây giờ hắn còn không có hạ quyết định, bất quá lấy Nianko Sensei đối với Nasume hiểu rõ tới nói chuyện này trên cơ bản có thể nói là 10. Phần chắc 9, bộ dạng này ở chỗ này cùng tại Kumamoto không có khác biệt a. Kumamoto đại học vị trí khoảng cách Hachihara đều khá xa đi. Aki Tomoya không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói, Hoa Anh đào khu một cái huyện phạm vi vẫn là rất lớn. Hơn nữa Hachihara vị trí địa phương lại tương đối vắng vẻ. Cho nên từ nơi đó đến đại học thành vị trí tốn hao thời gian không có chút nào so từ nơi đó đến Tokyo gần bao nhiêu. Dù sao máy bay tốc độ thế nhưng là xa xa cao hơn xe điện. Cho dù là bộ dạng này, ta cũng muốn rời nhà gần một điểm. Bộ dạng này ít nhất mỗi tuần đều có thể về nhà thăm bọn hắn. Tại Aki Tomoya cùng Nianko Sensei nói chuyện bên trong, Nasume không khỏi hạ quyết định tại lúc trở về liền cùng Tuko Aji cùng Shizeru thúc thúc nói chuyện này. Bất quá đối mặt với lúc này thần sắc kiên định Nasume, Aki Tomoya không khỏi gãi gãi mặt. Thế nhưng là, mặc kệ là tại Tokyo vẫn là Kumamoto, nếu như ngươi nghĩ, ngươi có thể mỗi ngày đều về nhà à? Hở, Nasume không khỏi kỳ quái nhìn xem Aki Tomoya. Nianko Sensei tốc độ phi hành hẳn là rất nhanh đi. Trong lúc nhất thời, bởi vì Aki Tomoya lời nói, mấy người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.